Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1609, chương 1607, giác ngộ thật cao. Trong nhà ngây người hai ngày, ngoại trừ cùng Lý Chiến Phong gặp mặt một lần bên ngoài. Ta còn đi tìm một chút tại Thiên Nam thành phố tổ điều tra đặc biệt thủ vệ giả Lão Gia Tử. Lão Gia Tử giống như tiếp qua 100 năm đều là bộ kia như cũ. Vô luận xuân hạ thu đông, trừ phi gió thổi trời mưa, xét thiểm điện, hắn đều là một trương ghế nằm, bưng thuốc phiện cái nồi, nghe radio, một bộ thoải mái nhàn nhã bộ dáng. Đối với ta chuyện, giả Lão Gia Tử vẫn luôn hết sức quan tâm, liên quan đến chúng ta đi Đông Nam Á hành động. Giả Lão Gia Tử cũng đều nghe Lý Chiến Phong nói qua. Cũng vì chúng ta bóp một cái mồ hôi lạnh, không nghĩ tới lá gan của chúng ta như vậy lớn, cũng dám trêu chọc Hắc Thủy Thánh Linh giáo như vậy một cái tà ác như thế mà khổng lồ tổ chức. Cái này Hắc Thủy Thánh Linh giáo một số làm thậm chí đã siêu việt vừa nhốt nói. Nhất quan đảo còn biết nói một ít giang hồ quy củ. Giữ lại lần trước phái cách làm, nhưng là này Hắc Thủy Thánh Linh giáo xong toàn bộ không có văn hóa, tùy ý làm bậy, hơn nữa còn cùng Đông Nam Á một số quan phương có một ít thiên ti vạn lũ liên quan, thật sự là không dễ trêu chọc. Hơn nữa bọn họ toàn bộ thế lực cũng không so nhất quan đảo thực lực chênh lệch, nhất quan đảo vẫn luôn nhận hoa hạ quan phương cường lực chèn ép, không dám trắng trợn làm sằng làm bậy, đều là làm một ít dưới mặt đất hoạt động. Nhưng mà Hắc Thủy Thánh Linh giáo thì so nhất quan đạo muốn phách lối rất nhiều. Chúng ta chuyến đi này liền xử lý Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 3 Diru, hơn nữa còn tại toàn bộ Đông Nam Á nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, giết rất nhiều Hắc Thủy Thánh Linh giáo cao thủ. Liền giả Lão Gia Tử cũng vì này cảm thấy giật mình. Giả Lão Gia Tử cùng Long Nghiêu chân nhân bình thường, nói mỗi lần nhìn thấy ta, cũng có thể cảm giác được ta đang trưởng thành. Hơn nữa tính cách giống như cũng so trước đó trầm ổn nhiều. Ánh mắt bên trong cũng không còn là lộ hết ra sự sắc bén. Hiểu được thu liễm, kỳ thật, tu vi của ta vẫn luôn đang không ngừng tăng lên. Huyền Thiên Kiếm quyết 9 cái kiếm thức, mỗi khi ta đột phá một cái kiếm chiêu, tu vi đều sẽ đột nhiên tăng mạnh, thậm chí là đã tăng mấy lần. Bởi vì mỗi một chiêu Huyền Thiên Kiếm quyết thăng cấp, nhất định phải có tu vi cường đại làm chèo chống, mới có thể để cho Huyền Thiên Kiếm quyết có chút đột phá. Kỳ thật trước mắt ta tới nói, mặc dù trên giang hồ không tính là cao cấp nhất một nhóm kia cao thủ, tự nhiên không cách nào cùng Mao Sơn trưởng giáo cùng Chí Thanh chân nhân loại này đỉnh cấp người có quyền đánh đồng, nhưng là tối thiểu cùng Mao Sơn một trưởng lão có thể phân cao thấp. Mà Mao Sơn những cái này trưởng lão đều là khổ tu mấy chục năm lão giang hồ. Ta không đến 30 tuổi niên kỷ liền có thành tựu như thế, đã thập phần cường đại. Điều này cùng ta đan điền khí hải bị đúc lại, hơn nữa còn trải qua tẩy tủy phạt kinh có rất lớn quan hệ. Còn nữa, ta tu hành thuật pháp cũng là cao cấp nhất bản lãnh, tại điểm xuất phát thượng liền cùng bọn hắn không giống nhau lắm. Kỳ thật, ta sở dĩ có thể đi đến một bước này, còn cùng ta trên người rất nhiều lợi hại pháp khí có quan hệ. Liền Manh Manh cũng tính được là bên cạnh ta một cái thực lực cường đại cam đoan. Hết thảy cộng lại, đều xem như ta thực lực tổng hợp. Tại bây giờ giang hồ, chúng ta Cửu Dương Hoa Lý Bạch đã có thể một mình gánh vác một phương, tuyệt đối thanh danh hiển hách. Tại Đông Nam Á làm ra chiến trận, tự nhiên cũng rất nhanh tại hoa hạ người tu hành trong hội này truyền ra đến. Bây giờ cái này giang hồ, đã không có người sẽ coi thường đến đâu chúng ta đám người này thực lực. Liền Vạn La Tông cái này thế lực cường đại đều phải ôm ta nhóm đùi. Như thế có thể thấy được chút ít. Cùng Lý Chiến Phong cùng giả Lão Gia Tử gặp mặt một lần sau, Vạn La Tông Kim Bàn Tử cũng tới đi tìm ta một lần. Hắn tới tìm ta cũng chỉ là đơn thuần vì lôi kéo quan hệ. Kỳ thật, chuyện này ta hẳn là đi Tân Môn Vạn La Tông đi tìm Kim Bàn Tử hòa thuận vui vẻ tông chủ. Tự mình đến nhà nói lời cảm tạ. Lần này Đông Nam Á chuyến đi, Vạn La Tông giúp chúng ta chiếu cố rất lớn. Vì thế, tại Vạn La Tông tại Thái Phương người phụ trách Ngô Quang Quân đều nhận lấy lớn lao liên lụy. Không thể không rời đi Hỗn Phong Sinh Thủy khởi Thái Lan. Liên chiến bảo đảo, cùng Cao Vĩnh Lai thay đổi vị trí. Này một đổi chỗ mặc dù nhìn không có gì, kỳ thật Vạn La Tông tổn thất rất lớn. Dù sao Ngô Quang Quân tại Thái Lan ngây người nhiều người như vậy. Vô luận là tài nguyên vẫn là nhân mạch đều đã 10 phần khổng lồ. Cao Vĩnh Lai cùng Ngô Quang Quân một đổi chỗ, liền từng người đều phải một lần nữa làm lên. Có thể nói là khó khăn nặng nề. Vì thế, ta cùng Kim Bàn Tử nói ta phải bồi thường hắn một bộ phận tổn thất. Nhưng mà Kim Bàn Tử lại ngay cả nói không cần. Bởi vì tại chúng ta rời đi Hoa Hạ đi Thái Phương trước đó, Kim Bàn Tử liền đáp ứng chúng ta, lần này là miễn phí cho chúng ta cung cấp một lần trợ giúp. Người không thể nói không giữ lời. Làm như vậy, Vạn La Tông lại bán cho ta thật lớn một cái nhân tình. Cùng mập mạp nói chuyện phiếm thời điểm, ta đột nhiên nhớ tới một việc. Lúc trước chúng ta giết Diru thời điểm, cứu một nhóm Diru giam giữ tại địa lao nhân viên. Những người kia để tỏ lòng cảm ơn, đem Diru tư tàng một ít đồ tốt đều cống hiến cho chúng ta. Những vật kia đủ loại, có đô la, có vàng bạc châu báu, còn có một ít đồ vật loạn thất bát tao. Từ khi giết Diru, chúng ta một đoàn người chỉ lo chạy trốn. Ta vẫn luôn không có thời gian xem xét theo Diru nơi đó đều làm đến rồi thứ gì. Bây giờ rốt cuộc có thể thanh nhàn, ta liền làm lấy Kim Bàn Tử trước mặt, đem theo Diru nơi đó làm đến đồ vật đều nhất nhất đem ra. Tràn đầy mười mấy khẩu to to nhỏ nhỏ vali, kia trên cái dương đều khảm nạm lấy rất nhiều bảo thạch. Vừa nhìn liền có giá trị không nhỏ. Kim Bàn Tử vừa nhìn thấy ta lấy ra nhiều như vậy bảo bối, lập tức trợn cả mắt lên, hỏi ta là từ chỗ nào làm đến. Ta đi, nhiều như vậy đồ tốt, kia giá trị quả thực biển đi. Chỉ liếc qua một cái, Kim Bàn Tử liền nói, liền ta lấy ra những vật này, mua xuống bọn họ nửa cái Vạn La Tông đều không có vấn đề. Ta sở dĩ ngay trước Kim Bàn Tử mặt đem những vật này cho lấy ra, liền nghĩ đến đem số tiền này cùng đồ vật giao cho Vạn La Tông xử lý. Có thể bán, có thể đổi thành nhân dân tệ liền nhanh lên đổi. Tốt nhất là Vạn La Tông có thể giúp ta vận doanh cùng đầu tư này một bộ phận tiền. Làm tiền lại tiếp tục sinh tiền. Theo ta được biết, Vạn La Tông không riêng gì làm trên giang hồ sinh ý. Còn lại phương diện cũng có đọc lướt qua. Chẳng hạn như địa sản cùng châu báu ngành nghề, có thể nói làm phong sinh thủy khởi, Vạn La Tông tài chính 10 phần hùng hậu, đây cũng là không thể nghi ngờ, bằng không cũng sẽ không đem Vạn La Tông sinh ý làm được toàn bộ Đông Nam Á. Kỳ thật, ta hành tẩu giang hồ cũng không dùng đến quá nhiều tiền. Ta đem số tiền này giao cho Vạn La Tông, một phần là đầu tư, tiền đẻ ra tiền. Tốt nhất là có thể dùng để thành lập một cái hội ngân sách, trợ giúp một ít cần dùng tiền người, chẳng hạn như xây dựng mấy hy vọng tiểu học, tư lại một ít học sinh nghèo khổ, làm cho trọng tật không có tiền trị liệu người nhận được trợ giúp. Chờ một chút, ta là không có đi học đại học, nhưng lại cũng không ảnh hưởng ta làm càng nhiều người có học có thể lên. Kim Bàn Tử nghe được ta nói ý nghĩ này, hướng phía ta giơ ngón tay cái lên, nói cửu gia, ngài giác ngộ thật là cao, không nghĩ tới cửu gia ngài vẫn là như vậy đại nhất thiện nhân. Vậy được, về sau cửu gia liền xem như vào Vạn La Tông cổ phần. Chúng ta kết nhóm làm ăn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.